Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3843, Long Nguyên Đế Quân, Đạo Lăng lời nói gây nên ngập trời địa chấn, truyền khắp trên trời dưới đất, phàm là nghe nói như thế cường giả đều khó mà tin nổi. Bày xuống sát cục người có thần thương, Thiên Đạo giáo giáo chủ tâm thần chớp mắt chìm vào đáy vực. Đạo Lăng tuyệt đối nhìn rõ ràng, bằng không hắn không biết có thần thương. Nếu là chuyện này bị chứng thực lời nói, phiền phức cũng không nhỏ. Cùng ta thần tộc có cái gì can hệ? Huyền Hoàng Ma Vương ngươi thiếu bịa đặt, lúc trước ngươi còn nói xấu Thiên Đạo giáo, hiện tại còn nói xấu thần tộc. Ta xem ngươi là thật điên rồi. Thần Thiên Bá phẫn nộ. Hắn đã nhận ra được từng sợi sát khí, khủng bố cực điểm, để Thần Thiên Bá trong lòng bồn chồn, vội vã quát mắng, hiện nay Sơn Hải Quan nơi này có một tôn lão già, toàn thể hỗn độn quang ngập trời, quả thực ngồi ở một cái trong vũ trụ hỗn độn, đây là một tôn đại nhân vật, vẫn là một tôn vũ trụ độc hành giả, Long Nguyên Đế Quân. Trong mắt của hắn lấp lóe khủng bố sát quang, Long Nguyên Đế Quân thành danh 5 tháng quá xa xưa, hơn nữa người này nghe đồn là nửa long nửa người, chiến lực cực đoan khủng bố, cùng Man Hoang lão nhân là một cấp độ cường giả, loại này tồn tại coi như là Thiên Đạo giáo giáo chủ cũng không dám trêu chọc. Các đại quần tộc đều nghi ngờ không thôi. Thật không biết nên đi tin tưởng ai, ai cũng không có chứng cứ, ngươi quá đề cao ngươi, còn giết ngươi diệt khẩu, thần thương giận tím mặt, đạo lăng ngôn từ hắn không thể chịu đựng, hắn chính là thần tộc đệ nhị thủy tổ huyết thống đời sau. Thành danh 5 tháng cũng phi thường cửu viễn, ở cùng cảnh giới trên căn bản không có địch thủ. Lần trước đạo lăng tuyên bố muốn chém giết thần thương, liền để thần thương vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại đạo lăng nếu biết nội tình, nhất định phải chém hắn diệt khẩu. Người này gà đất chó xanh, lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng vẫy tay, cái kia tư thái, đem khinh bỉ biểu hiện, để người xung quanh tê cả da đầu. Bọn họ đều cảm giác Huyền Hoàng Ma Vương điên rồi. Dĩ nhiên nói với thần thương ra những câu nói này, đây chính là thần thương, cũng coi như là thần tộc tiểu tổ, ai như có thể tóm lại hung phạm, ta trợ hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, Long Nguyên Đế Quân âm thanh thấu vào, người xung quanh hô hấp đều trầm trọng, này hứa hẹn quá to lớn, giới tu luyện cũng rõ ràng hắn làm người, nói một không hai. Đế quân yên tâm, người này ta sẽ trấn áp, giao cho ngươi xử trí. Thần thương lạnh lẽo mở miệng. Thần thương, ngươi cái này vai hề, dám làm không dám chịu đồ vật. Đạo lăng khinh thường nói. Ngươi có dám chỉ thiên phát thề, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Có gì không dám, chờ ta bắt được ngươi, ở xin thề cũng không muộn. Thần thương trong phút chốc bạo phát, thúc đẩy tuyệt thế chiến lực, tự thân dập dờn ra mênh mông thần năng, như đại dương thần năng dốc toàn bộ lực lượng, quả thực muốn nhấn chìm cửu thiên thập địa, chấn áp tất cả đại địch, thật là khủng khiếp, giữa trường người đều run, nhanh chóng lui nhanh, sợ bị thần thương sức mạnh lan đến, ở hắn thức tỉnh thời khắc. 1 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy, đều theo hắn khí thế bắt đầu chập trùng. Đây là cỡ nào gốc gác, cỡ nào mênh mông thần năng, có trấn áp tuyệt thế đại địch phong thái. Thần thương vô địch, trấn áp ma vương, để hắn nợ máu trả bằng máu. Có người rít gào, đối với thần thương có mang tất thắng niềm tin. Thời khắc này hắn có thể nói cửu thiên thần linh. Cúi nhìn thiên hạ địch, đối với Huyền Hoàng Ma Vương càng là có chút xem thường. Từ tư thái của hắn liền có thể thấy được, chưa từng di động nửa bước, toàn thể dựng lên ngập trời thần năng, che kín bầu trời, đem nơi này đều diễn hóa ra một cái vũ trụ đại hỏa lò. Quả thực có thể nói ngàn vạn trọng vũ trụ sức mạnh phóng thích mà ra. Chấn áp, thần thương hai tay thúc đẩy, 1 triệu dặm vũ trụ đều hóa thành một cái khủng bố thần luân. Có thể nói cửu thiên thần luân ở ầm ầm vận chuyển, tràn ngập sơn băng địa liệt thanh thế, nương theo biển gầm nổ vang thanh âm, hướng về đạo lăng chấn áp mà đến. Này hoàn toàn chính là thiên địa đại thế, không thể cải cách cục, phong thiên tuyệt địa, lệnh giữa trường người đều sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một tôn tiên thiên thần ma ở đây bạo phát, chấn áp địch thủ, ngày càng ngạo nghễ, ầm ầm ầm, tất cả đều đang run rẩy bên trong hủy diệt, thần luôn dường như cổ xưa hỗn độn cấm khu bên trong bay ra ngoài. Tỏa ra chấn thế lực lượng, quả thực phải đem đạo lăng nghiền thành thịt nát. Hắn ở thần luân bên dưới đều có vẻ vạn phần nhỏ bé. Nhìn, ở chúng ta chư thiên quần tộc chân chính thiên kiêu bên dưới, nho nhỏ huyền hoàng ma vương hiện ra chân thân, còn kêu gào muốn đối phó thiếu giáo chủ. Ta xem cái này huyền hoàng ma vương chính là một chuyện cười, giữa trường người nghị luận thời khắc. Long Nguyên đế quân lửa giận áp sát, để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Long Nguyên đế quân lửa giận đều nhanh không khống chế được. Hắn muốn người sống, nhưng là thần thương động tác này, rõ ràng là muốn đánh giết huyền hoàng ma vương. Ầm ầm, liền ở giữa sân người cảm giác huyền hoàng ma vương cũng bị đè nát thời khắc. Bọn họ nhìn thấy một người đỉnh thiên lập địa đứng ở năm tháng sông dài phần cuối, khí thôn lang yên, bá tuyệt tinh không. Hắn hơi giơ tay nhấc chân đều muốn nát tan chư thiên thập đạo. Này một vòng đè ép xuống thần luân, bừng tỉnh ở đạo lăng oai hùng bên dưới, nhỏ bé như là một viên hòn đá nhỏ một dạng, không đỡ nổi một đòn. Đùng, đạo lăng nắm đấm dựng lên, trong nháy mắt đánh nổ thần luân, thiên địa ở ồ lên, tất cả mọi người thán phục. Mới vừa đi ở đạo lăng vung quyền thời khắc, bọn họ đều có một loại theo hắn nắm đấm nổ tung xu thế. Long Nguyên đế quân, ngươi nói chuyện giữ lời, chờ ta bắt được người này, ngươi giúp ta bước vào chư thiên đế cảnh giới. Đạo lăng đột nhiên đặt câu hỏi, bản tọa nói chuyện, tự nhiên chắc chắn. Long Nguyên đế quân lãnh đạm đáp lại, tốt, vậy ta liền đem hắn chấn áp. Đạo lăng lời nói để thần thương phẫn nộ, ở màn đêm bên dưới gào thét, đếm không hết thô to thiểm điện nương theo hắn dáng thế. Hắn toàn bộ thân thể thả ra ngập trời thần quang, sau đầu thần luôn quả thực hóa thành một phương cổ xưa vũ trụ đang vận chuyển. Giết, hắn ở giống to, xuyên thủng mây mù, có thể nói tiên thiên thần ma, lao xuống mà đến, kéo động vô tận hủy diệt thần năng, che ngược bầu trời nộ cuốn về đạo lăng, thanh thế mênh mông, ngày càng ngạo nghễ. Sau một khắc giữa trường cường giả trợn mắt ngoác mồm, ni đạo lăng đứng ở trong hư không vung quyền, dường như cái thế thiên đế ở diễn luyện quyền pháp. Một quyền này của hắn nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực dường như cổ xưa chư thiên đang phập phồng, thả ra khủng bố tuyệt luân chiến lực, cùng thần thương đụng vào nhau. Ầm ầm, ánh quyền kinh vạn cổ, nổ tung thời khắc, nơi này hóa thành một cái đại hắc động, toàn trường người kiếp sợ. Thần thương bị đạo lăng một quyền đánh bay, đầy trời hủy diệt thần năng đều bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Thiên địa này thay đổi, quả thực biến thành huyền hoàng ma vương lãnh thổ. Một đạo tiếp một đạo đáng sợ tàn ảnh, có thể nói phi tiên ánh sáng, cắt ra cửu thiên thập địa, rọi sáng vũ trụ tinh không, quả thực đều muốn trở thành vĩnh hằng ánh sáng. Hào quang chỗ qua, thiên băng địa hãm, nhật trầm nguyệt rơi, Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy hư không nhuốm máu, xương vỡ bắn tung tóe. Đạo Lăng một quyền oanh thần thương bay ngang thật xa, nhưng là hắn nhanh như tia chớp xuất hiện sau lưng hắn, một cước đem hắn đá trên không. Làm sao có khả năng? Có người tay chân lạnh lẽo, vừa nãy là thần thương uy thế vô cùng, có vô địch cùng cảnh giới hung uy, nhưng là hiện ở đây hoàn toàn bị đè lên đánh. Đạo Lăng tốc độ quá nhanh, thậm chí hắn nắm giữ thông thiên đạo tôn con mắt, ở trong mắt của hắn bên trong thần thương tốc độ quá chậm. Phúc, thần thương ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, trợn tròn đôi mắt, mỗi một đòn đều muốn đánh xuyên thể xác của hắn, đem hắn đánh tới luyện ngục bên trong. Ngươi không được, bé ngoan đền tội. Đạo Lăng lao xuống mà đến, như tuyệt thế côn bằng, có nghịch thiên lực lượng, ta tự có chảm ngươi thủ đoạn. Thần thương ngửa mặt lên trời hí dài, nếu là liền ngươi một cái thổ dân đều chảm không rồi chứ, cái gì đàm luận tranh bá thiên hạ. Ngoặc kép, hết chương.